Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 277, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Tô Nguyệt Hy bị nói đến sợ hãi, thực sự cũng cảm thấy có lỗi với Hứa Đình. Con sai rồi, những ngày tới, con sẽ ở bên cạnh mẹ, được không? Hứa Đình miệng nói không thèm, nhưng biết Tô Nguyệt Hy sẽ nghỉ ngơi, mặt mày bà cũng hơi giãn ra một chút. Tô Nguyệt Hy tiếp tục nỗ lực, ngọt ngào nói. Những ngày này con sẽ nghe lời mẹ, mẹ bảo con đi đông con không đi tây, được chứ? Thế còn tạm được, cuối cùng trong lòng Hứa Đình cũng thấy thoải mái. Tô Nguyệt Hy lại nắm tay bà, nói, hơn nữa mẹ ơi, ở đây thực ra cũng không tệ, ở thủ đô ai có thể hàng ngày được sống cùng voi chứ? Nếu mẹ trở về kể cho mọi người về cuộc sống ở quân đội, chắc chắn họ sẽ ghen tị c, h, ế, tê mất thôi. Đây quả là sự thật. Thực ra bản thân Hứa Đình cũng cảm thấy quân đội hơn hẳn thủ đô. Ở đây không ai nhặt của rơi, không có người chua ngoa cay độc, cũng không có Tô Đại Vĩ phiền phức, cuộc sống rất thoải mái. Sau khi tới đây bà trông trẻ ra nhiều lắm. Bà chỉ lo lắng cho sức khỏe của Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng, mới tìm cớ để Tô Nguyệt Hy thay đổi lịch trình, không làm việc quá sức mà thôi. Được dỗ dành vui vẻ, Hứa Đình trở về cố ý chọn một con gà mẹ mà mình nuôi để thịt, bồi bổ cho Tô Nguyệt Hy. Từ khi Tô Nguyệt Hy nghiên cứu ra thuốc chữa dịch hạch, vì có công lao, cô được phân chia một căn nhà có sân. Vân Mộng Hạ Vũ, sau khi Hứa Đình đến, không chỉ trồng rau trong sân, mà còn nuôi gà, nuôi vịt, họ cả năm không thiếu rau không thiếu trứng. Sau một bữa ăn ngon lành, ngày hôm sau, Tô Nguyệt Hy dậy sớm, thay một bộ đồ màu đỏ, nói với Hứa Đình. Mẹ, hôm nay con đi cùng mẹ vào thành phố. Mua cho mẹ vài bộ đồ nhé. Không cần đâu, Hứa Đình nhìn những bộ đồ trong tủ quần áo của mình, từ chối một cách vô thức. Đồ của mẹ vẫn còn tốt lắm, không cần phải mua. Nếu con muốn đi chơi, mẹ dẫn con đến chợ phiên của công xã Hồng Hà. Hôm nay đúng là ngày chợ phiên, đồ ở đó rất rẻ, còn rất nhộn nhịp nữa. Bây giờ là năm 77, bang phái nổi tiếng đã sụp đổ, dù chưa cải cách. Nhưng phong trào đã tốt hơn nhiều so với trước, nông dân mang đồ của gia đình mình đến chợ để đổi lấy tiền cũng không ai quản nữa. Chợ phiên tự nhiên lại trở nên nhộn nhịp, nhất là chợ của công xã Hồng Hà. Đây là một trong những chợ lớn nhất xung quanh, người đến không ít. Tô Nguyệt Hy sống bấy nhiêu năm, thực sự chưa từng đi chợ nông thôn. Cô rất tò mò về chợ phiên, lập tức đồng ý. Được, chúng ta đi chợ phiên, Hứa Đình vui mừng. Rạng rỡ thay bộ đồ đẹp nhất của mình. Đi đến công xã Hồng Hà hơi xa, Tô Nguyệt Hy quyết định đi xe đạp, mất hơn một giờ mới đến. Rau xanh tự trồng, sáng nay mới hái, ngọt lịm, một hào hai cân. Trứng gà bán rẻ, 8 xu một quả, mua được là lời. Chíp chíp chíp, gâu gâu gâu, cách công xã Hồng Hà hơn 10 mét, Tô Nguyệt Hy đã nghe thấy tiếng giao hàng quen thuộc, cùng với âm thanh của động vật và con người. Nhìn thấy đám đông tụ tập từ xa, Tô Nguyệt Hy không kìm được mà mỉm cười. Mẹ, chẳng trách mẹ muốn đến đây, quả thực là nhộn nhịp. Đương nhiên, nếu không vui, mẹ đi xa đến thế làm gì? Mẹ con họ nói chuyện, dựng xe đạp bên lề đường. Tô Nguyệt Hy ban đầu còn định khóa xe, nhưng Hứa Đình lại ngăn cản, phàn nàn. Khóa cái gì mà khóa, dù con để xe ở đây vài ngày vài đêm, xe cũng không mất đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Nguyệt Hy mới nhớ ra, vào những năm 70, phong tục của nhân dân rất giản dị, mọi người đều tranh nhau làm lôi phong, ở những nơi đông người, chẳng ai dám làm trộm cắp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 277, HTML, quả thực cô quá cẩn thận rồi, thấy Tô Nguyệt Hy rút tay về. Hứa Đình kéo cô đi vào đám đông. Tiếp theo, Tô Nguyệt Hy chứng kiến đủ loại rau cải, các loại nấm, cũng như ngũ cốc, thú rừng, v.v. Dù rất nhộn nhịp, nhưng mọi người bán chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp, hoặc các loại giỏ mây tre, bàn ghế, v.v. Cơ bản không ai dám bán các mặt hàng khác. Cũng đúng thôi, quy tắc bây giờ là bán sản phẩm tự canh tác không tính là buôn lậu. Nếu bán như là hàng sản xuất trong nhà máy thì bị coi là buôn bán trái phép, người thường không dám bán. Tô Nguyệt Hy ăn quá nhiều đồ của không gian nên cô không mấy hứng thú với ngũ cốc và rau. Người hứng thú thực sự là Hứa Đình, bà gần như dừng chân ở mỗi gian hàng, lựa chọn kỹ càng, sau khi chọn được lại còn mặc cả. Quá trình này rõ ràng hơi dài dòng, Tô Nguyệt Hy nghe mẹ cô mặc cả hơn 10 phút, cảm thấy không chịu nổi nữa. Cô nhìn dọc theo con phố dài, không nhịn được nói. Mẹ, con đi trước một chút được không? Hứa Đình đang mua sắm say sưa, nghe vậy vẫy tay nói. Cứ đi đi, nếu lát nữa không tìm thấy mẹ, thì đợi mẹ ở chỗ để xe đạp. Dạ, mẹ con họ tạm thời chia tay, không cần phải đi theo mẹ, Tô Nguyệt Hy mới cảm nhận được mùi vị tự do. Cô đi trong đám đông với khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ. Thỉnh thoảng còn va phải những người cô từng cứu giúp, họ sẽ nhiệt tình chào hỏi Tô Nguyệt Hy. Luôn được mọi người nhớ đến, điều này khiến Tô Nguyệt Hy càng thêm vui mừng. Chưa đi xa, Tô Nguyệt Hy bất ngờ phát hiện, thế mà còn có người bán kẹo hồ lô bằng đường. Trong thời đại này, lại có người sẵn lòng dùng đường để làm kẹo hồ lô, quả là hào phóng. Tô Nguyệt Hy nhìn những đứa trẻ vây quanh quầy kẹo hồ lô, sau đó nghĩ đến vị chua ngọt của kẹo hồ lô, bắt đầu thèm thuồng. Vì thế, cô tiến đến hỏi, kẹo hồ lô bán thế nào? Người nông dân bán kẹo hồ lô trả lời với nụ cười chất phác. 2 hào một xiên, 2 hào, tính cả chi phí, thực ra không coi là đắt. Nhưng mua một xiên kẹo hồ lô có thể mua được 2 quả trứng. Trong thời đại này, kẹo hồ lô đối với người thường chắc chắn là một thứ xa xỉ. Chẳng trách xung quanh những đứa trẻ đều nhìn chằm chằm vào kẹo hồ lô. Một số trẻ còn nài nỉ phụ huynh mua, nhưng có rất ít phụ huynh đồng ý. Ngoài tiếng nài nỉ, một số không kiềm chế được cảm xúc đã bật khóc, cuối cùng bị phụ huynh đánh một trận đòn, khóc càng thê thảm. Nghe tiếng trẻ con khóc, Tô Nguyệt Hy trong lòng nói lời xin lỗi, sau đó trực tiếp nói. Cho tôi lấy 5 xiên. 5 xiên, đây quả là khách hàng sộp. Người bán kẹo hồ lô cười như nở hoa, giọng nói vui vẻ nói. Đồng chí cứ đợi đây, tôi lập tức gói cho cô. Nhìn người bán kẹo hồ lô lấy ra một tờ giấy dầu sạch, Tô Nguyệt Hy gật đầu hài lòng. Nhưng cùng lúc đó, Tô Nguyệt Hy cảm thấy xung quanh có mấy chục ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào kẹo hồ lô trong tay mình. Tô Nguyệt Hy hơi ớn lạnh, lúc này bên cạnh cô có một cụ già nói. Cô gái, cô mua nhiều quá, về nhà sẽ bị đánh đấy, thôi mua bớt đi một ít. Tô Nguyệt Hy quay đầu nhìn, đây là một bà lão, tóc đã hoa râm, tay còn dắt theo một cậu bé da đen gầy gò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé không chỉ gầy còm, tinh thần cũng có vẻ không tốt, nhưng quần áo của cậu bé mới đến 8 phần, trông có vẻ được đối xử tốt ở nhà. Cách chương.